Bà xã tử thần khuynh thành của tổng tài hắc đạo. Chương 31, kiểm tra thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy quan sát Wakaba một lúc. Sau đó, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Nói, xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra chúng ta đã từng gặp. Wakaba và mười mấy học sinh khác trong lớp nghe vậy đều kinh ngạc há hốc mồm. Wakaba là ai chứ? Đại thiếu gia tập đoàn Thiên Mỹ, có hơn hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ trên thế giới, nổi tiếng với nhãn hiệu túi sách Viloda có số lượng bán ra hàng năm đạt mức kỷ lục, lại còn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Mỹ Nam học viện Fairy Tale. Con gái thấy cậu ta liền hận không thể nhảy bổ vào. Vậy mà, bị Lucy xem như người qua đường mà quên đi. Wakaba hơi xấu hổ. Sức quyến rũ của cậu ta gần đây giảm rồi sao? Hay là cô gái này bị chứng lãnh cảm với phái nam? Khu vui chơi, cô nhớ chưa? Hôm đó cô mặc một chiếc váy màu đỏ cùng áo sơ mi ren trắng ấy. Lucy không hề có ý định tốn thời gian lục lọi trí nhớ về một người xa lạ chỉ mới gặp lần thứ hai. Cô không kiên nhẫn lắc đầu. Đáp, trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu giờ học thôi. Không thầy sẽ giận đấy. Rohuchi nghe Lucy nói vậy liền nở nụ cười chân chó. Vỗ vỗ tay rồi lên tiếng. Đúng đúng, chúng ta nên bắt đầu giờ học. Trò Lucy, đây là chỗ ngồi của trò. Nếu bài học có gì không hiểu, em cứ hỏi, tôi và các bạn sẽ cùng giải đáp cho em. Em yên tâm đi. Rất nhanh rồi em sẽ theo kịp cả lớp thôi mà. Lucy chẳng thèm nhìn Rohuchi lấy một cái. Nhanh chóng ngồi vào cái bàn gần cửa sổ mà ông ta vừa chỉ. Ánh sáng tự nhiên. Cô rất thích. Wakaba thấy mình bị lơ đẹp vừa thất vọng vừa cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Việc Lucy khác hẳn với những cô gái khác đã kích thích bản tính chinh phục trong người cậu ta. Wakaba thầm quyết tâm. Nhất định phải khiến cho Lucy nhớ kỹ mình. Không, còn phải yêu cậu ta say đắm nữa cơ. Như vậy, danh dự hôm nay bị mất mới có thể lấy lại. Gì chứ, tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như cô ta. Đáng ghét chết đi được. Yakumi cắn răng bực tức. Người con trai vừa có khuôn mặt, vừa có đầu óc lẫn ra thế như Wakaba thì khó cô gái nào không sa vào lưới tình. Cô ta cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, mỗi lần Yakumi bắt chuyện với Wakaba, cậu ta chỉ trả lời lạnh nhạt ngắn gọn, thậm chí nhiều lúc còn lờ đi. Nay Wakaba bỗng dưng chủ động nhận quen biết với Lucy nhưng lại bị cô phủ nhận hoàn toàn. Cậu ta không những không giận mà còn mỉm cười lấy lòng. Thử hỏi Yakumi có thể không ghen tức sao? Hơn nữa, hành động này của Lucy cũng giống như gián tiếp đạp vào mặt cô ta một cú vậy. Chợt, tôi đã bảo đó là một mỹ nữ mà. Haku thâm ý nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước của Lucy rồi nói. Aaron quan sát tất cả sự việc vừa diễn ra. Cảm giác nguy hiểm trong lòng cô ta càng lúc càng lớn. Trước đó vì muốn giúp thanh danh của mình càng lúc càng lớn trong học viện, Aaron đã từng cố tình tạo ra tin đồn yêu đương của mình và Wakaba. Aaron cứ nghĩ thân phận của hai người tương xứng. Cô ta lại có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân nên Wakaba sẽ vui vẻ mà không lên tiếng phủ nhận. Ai ngờ tin đồn lan đi chưa được một ngày. Cậu ta đã tìm đến phòng hiệu trưởng, lớn tiếng dùng loa mà bác bỏ tất cả. Aaron lúc đó tuy rất tức giận, nhưng nghĩ đến Wakaba không thích gò bó mất tự do hay những chuyện mờ ám không rõ ràng nên mới làm thế liền thoải mái một ít. Không ngờ, hôm nay cậu ta lại chủ động muốn làm quen với một cô gái. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Sống mười mấy năm, lần đầu tiên Aaron nếm được tư vị bị người khác đánh bại. Vì thế, Lucy vinh quang trở thành kẻ thù số một cần loại bỏ trong mắt Aaron lúc này. Giống như nghĩ đến cái gì. Mắt Aaron khẽ lóe lên. Đúng rồi. Tại sao bây giờ cô ta mới nhớ ra chuyện này nhỉ? Lucy, Tao nhất định phải làm mày cút khỏi đây. Thưa thầy, em biết thế này là hơi đường đột. Nhưng mà, bạn Lucy đã làm kiểm tra thực lực chưa ạ? Tiếng nói trong trẻo của Aaron làm bừng tỉnh tất cả mọi người xung quanh. Học sinh muốn vào học viện Ferry đều phải làm một bài kiểm tra. Nếu không đạt tiêu chuẩn thì lập tức rớt. Trong các học sinh năm nhất năm nay, Aaron đạt điểm cao nhất. Tổng cộng là 168.200 điểm. Đương nhiên, không ai tin Lucy có thể vượt qua. Oh ho, đúng đó thầy. Không làm thì sao bạn ấy có thể vào học viện Ferry của chúng ta được chứ? Thầy phải biết học viện không chứa kẻ ngốc mà. Sao có thể không kiểm tra mà ngồi ở đây chứ? Mặt cô ta cũng quá dày đi. Hừ, đồ ngu ngốc, mau cút khỏi học viện đi. Tiếng chửi bới bàn tán khó nghe càng lúc càng nhiều. Lucy khẽ nhíu mày, cô quả thật không biết về vụ kiểm tra này. Hơn nữa, Nasu cũng có nói gì đâu. Kiểm tra thì kiểm tra. Đến lúc có kết quả rồi, cô muốn xem đám ruồi nhạn hạ cấp này sẽ có biểu cảm như thế nào. Rohuchi thấy Lucy không nói gì thì liền tưởng là cô đang sợ hãi. Ông ta bối rối. Nội quy của học viện Ferry rất nghiêm. Đám con ông cháu cha này cũng không dễ chọc. Lucy cũng không thể động vào. Rốt cục phải làm sao mới ổn thỏa đây? Tôi làm. Giọng nói thanh lãnh không chút dao động vang lên khiến tất cả những âm thanh nhốn nháo im bặt. Lucy ngồi đó, vẻ mặt vô cùng bình thản mang sự tự tin tuyệt đối khiến ai cũng ngạc nhiên. Đến cả Rohuchi nhất thời cũng không nói được tiếng nào. Nếu như tôi đạt điểm tối đa, bọn họ đều sẽ cúi đầu xin lỗi tôi chứ. Giọng điệu tuy không có chút biểu cảm nhưng lại bộc lộ khí thế tuyệt đối. Thậm chí còn pha vài tia sát khí lạnh lẽo tiêu điều. Yakumi, Aaron và tất cả những học sinh khác đều không khỏi dùng mình một cái. Đùa, đùa gì chứ, điểm tối đa, ha ha, đúng là trò hề mà. Yakumi cố nén sợ hãi. Chào phúng nói, phải biết học viện Ferry thành lập đã hơn 50 năm nhưng số học sinh đạt điểm tối đa khi kiểm tra đầu năm chỉ mới có 5 người. Hơn nữa, 20 năm gần đây hầu như chưa ai đạt được 180 điểm. Cứ kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao. Nói thật là nhiều. Lucy nhìn cái miệng không ngừng phun nước miếng của Yakumi. Vô thức sờ soạng ngón giữa của mình. Nếu có nhẫn kim loại của cô ở đây, cái miệng kia nhất định phải cắt xuống. Ha ha, bạn Lucy quả nhiên rất có khí phách. Chúng mình rất mong chờ bài kiểm tra của bạn đấy. Bạn nhất định phải làm thật tốt nhé. Aaron lại nở nụ cười thánh mẫu. Trong lòng thầm tính toán không thể để cho Lucy thành công qua bài kiểm tra. Dù vậy, cô ta cũng không tin khả năng Lucy có thể làm bài cao điểm hơn mình. Đạt điểm tối đa thì càng vô lý. Được rồi, cả lớp trật tự, trò Lucy, tôi cho trò thời gian 2 tuần chuẩn bị. Sau đó sẽ làm kiểm tra. Nhóm người Yakumi đang định la lên bất công. Không ngờ Lucy đã mở miệng trước. Không cần đâu, ngày mai tiến hành luôn đi. Cách chương.